Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1366. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Vương Điểm nhìn thấy bài viết đăng trên báo, lập tức cảm thấy tức ngự. Xê khó thở, mấy tên phóng viên này đúng là quá đáng thật mà. Chuyện này làm gì mà nghiêm trọng đến mức như bọn họ viết chứ? Chắc chắn là do hai người kia dặm mắm thêm muối. Bây giờ tôi lập tức liên lạc với tòa soạn ngay. Cô ta tức muốn hộp M, Á, U nói, sau đó lập tức muốn cầm lấy điện thoại nói chuyện. Cao Tuấn lập tức cản cô ta lại. Cô gọi điện thoại qua đó rồi hiếp định nói như thế nào đây? Nói là cô không nhục nhã hai khách hàng ngày hôm qua sao? Cho dù các nhân viên trong cửa hàng có thể làm chứng giả cho cô, nhưng mà cô đừng quên rằng, lúc đó trong cửa hàng còn có rất nhiều khách hàng khác nhìn thấy được. Hiện tại tuyệt đối không thể làm việc xúc động được. Vương Điểm khựng lại. Sắc mặt còn khó coi hơn bị bắt ăn phân nữa. Tôi chỉ là thuận miệng nói mấy câu mà thôi. Bọn họ lại làm căng như thế. Đúng là chuyện bé xé ra to mà. Hơn nữa ngày hôm qua hai người kia cũng có mắng tôi. Bây giờ tôi lập tức đi ra ngoài giải thích rõ ràng với mấy phóng viên kia. Cao Tuấn nhìn cô ta như đang nhìn một người ngu ngốc. Đến lúc này rồi mà cô ta vẫn còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Cô đi giải thích đi. Cứ nói là ngày hôm qua cô là người nói chỉ được xem không được sờ, mua không nổi thì mau biến đi với khách hàng trước. Mặt mày Vương Điểm nhăn nhó lại với nhau, trông cực kỳ đáng ghét. Tôi nói sai chỗ nào chứ? Cao Tuấn giận quá hóa cười. Nếu cô thật sự cảm thấy mình nói không sai thì bây giờ lập tức đi ra ngoài nói chuyện với phóng viên ngay đi. Anh ta vừa nói vừa chủ động mở cửa văn phòng ra. Anh ta thật sự chịu đủ cái tính đáng ghét của cái cô tiểu thư này rồi. Gây chuyện rồi còn bắt anh ta ra mặt xử lý. Thấy Cao Tuấn thật sự nổi giận, Vương Điểm cũng hơi thu hồi chút vẻ đương nhiên của mình lại. Nghĩ đến lúc nãy các phóng viên không chịu buông tha cho cô ta như thế, trong lòng cuối cùng cũng có thêm một chút sợ hãi. Cô ta im lặng một lúc, chủ động đóng cửa lại. Giám đốc Cao, tôi biết anh đứng về phe của tôi đúng không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.com niên 80 vò Alihon Now Coder. Chương 1368. HTML. Tình hình hiện tại chính là cô ta không thể nào đối mặt một mình được, nhưng Cao Tuấn chắc chắn sẽ có cách xử lý. TBCCAO Tuấn hít thở sâu. Chuyện đã đến mức này, ít nhất cô cũng nên có thái độ đoan chính một chút, chủ động đứng ra xin lỗi. Vương Điểm nghe được hai chữ xin lỗi, toàn thân đều kháng cự. Hiện tại cô ta xin lỗi, chẳng khác nào thừa nhận cô ta đã sai rồi sao? Quản lý Cao, tôi chỉ là một nhân viên bán hàng nho nhỏ, không thể nào đại diện cho cả cửa hàng bán xe được. Thay vì bảo tôi xin lỗi thì còn không có sức thuyết phục bằng quản lý là anh đứng ra đâu. Cơ bắp trên gương mặt điển trai của Cao Tuấn đều đang co giật. Con nhỏ này tính toán hay thật, định đẩy anh ta ra gánh trách nhiệm đúng không? Cô suy nghĩ đơn giản quá rồi đó, mục tiêu của mấy phóng viên ở bên ngoài là cô. Nếu không nhìn thấy lời xin lỗi thành ý của cô, bọn họ chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, nói không chừng còn sẽ CSTH đến cảm xúc của bọn họ. Những lời phân tích của anh ta cực kỳ có lý. Vương Điểm im lặng, Cao Tuấn cũng không thúc giục, dù sao thì chuyện này nhất định phải làm cô ta ra mặt gánh vác. Vương Điểm đột nhiên châm chọc nói, thật ra cũng không phải chuyện lớn gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại tôi lập tức gọi điện thoại cho bác cả của tôi ngay. Bảo ông ấy xử lý hết các bài báo kia, sau đó đuổi mấy người này đi là được rồi. Cao Tuấn nhíu mày, không ngờ hiện tại cô ta vẫn cứ nghĩ đến chuyện lợi dụng chức quyền. Vương Điểm nói xong lập tức cầm điện thoại lên, gọi đến một dãy số điện thoại. Mà lần này Cao Tuấn cũng không cản, anh ta đương nhiên biết bác cả của Vương Điểm có năng lực này. Nếu thật sự có thể giải quyết một cách thuận lợi thì cũng không cần anh ta phải làm thêm cái gì. Alo, bác cả. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Vương Điểm đầu tiên là làm nũng với đối phương, sau đó mới kể lại chuyện đã phát sinh ngày hôm nay. Bác cả, bọn họ đều ăn hát, y, ế, p con. Nếu bác không giúp con thật sự không biết phải làm cái gì nữa. Hu hu hu, cách chương.